vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y trằn trọc mãi không ngủ được sau khi nghe những lời kỳ lạ từ nhị biểu ca vào đêm nay. Ngày mai nàng sẽ rời đi, và có lẽ những gì hắn nói chỉ là hù dọa, một thủ đoạn hắn đã dùng không ít lần. Tuyết Y do dự, nàng muốn hỏi đại biểu ca nên làm gì, nhưng đã quá muộn, giờ này không thể gặp được hắn. Nàng đành cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tuyết Y đã bị gọi dậy ra cửa, do Thôi Tam Lang đưa đến bến đò. Dù trời còn sớm, nhưng gần ụ tàu đã có không ít thuyền, và bến đò đông người tiễn biệt, cãi nhau và nói lời từ biệt. Trên mặt sông, khói sương dày đặc vẫn chưa tan, hai bờ núi xanh thấp thoáng dưới lớp sương mờ. Những chiếc thuyền nhỏ lần lượt neo đậu và chậm rãi biến mất vào màn sương, như thể bị nuốt chửng bởi một vật thể vô hình. Khi nhìn thấy những chiếc thuyền biến mất dần trước mắt, Tuyết Y bỗng cảm thấy sợ hãi. Mặt sông bát ngát, đường xa ngút ngàn, tựa như dây diều đứt mất giữa không trung. Nếu có kẻ muốn ra tay trên thuyền, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Tim Tuyết Y đập nhanh, và nàng bỗng không dám bước lên thuyền. Nàng muốn hỏi đại biểu ca, nhưng vì nàng là vị hôn thê của Thôi Tam Lang, nên trong tình cảnh tiễn biệt này, đại biểu ca không thể xuất hiện. Không tìm thấy đại biểu ca, Tuyết Y đành hỏi bóng gió Thôi Tam Lang. Tam biểu ca, ta ngất thuyền, có thể đi đường bộ thay thế không? Giờ mà đổi lộ tuyến ư? Thôi Tam Lang nhíu mày. Biểu muội sợ tai họa sao? Yên tâm đi, những thủy thủ và hộ vệ này đều do ta đích thân sắp xếp. Họ đều có kinh nghiệm và thủy tính cực tốt. Chiếc thuyền này cũng rất kiên cố, không có gì phải lo. Hóa ra tất cả nhân sự đều do Tam biểu ca sắp xếp. Tuyết Y nhìn lướt qua, thấy mọi người trên thuyền đang làm việc bình thường. Có lẽ nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, trong giấc mơ cô mẫu đã rót thuốc sau khi xảy ra chuyện. Nhưng giờ nàng và nhị biểu ca vẫn giấu kín quan hệ. Cô mẫu chắc không cần phải động thủ. Tuyết Y từ từ thả lỏng lòng mình và thành khẩn nói lời cảm ơn. Tốt rồi, đa tạ Tam biểu ca. Những ngày qua thật sự vất vả cho huynh. Sau này chúng ta là vợ chồng rồi. Biểu muội không cần khách khí. Thôi Tam Lang nhìn khuôn mặt đẹp của nàng, đôi tai từ từ đỏ lên. Tuyết Y thoáng nhìn thấy sự khác thường đó, khe khẽ thở dài và lùi lại một bước. Biểu ca bảo trọng, khi đến nơi ta sẽ gửi tin về. Biểu muội hãy cẩn thận trên đường. Thôi Tam Lang nhìn nàng không rời mắt. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, sương mù đã tan dần và Tuyết Y mới bước lên thuyền. Ban đầu, mọi thứ trên thuyền đều êm ả, không có gì khác lạ. Nhưng tâm trạng của nàng lại bất giác sa sút, mệt mỏi nằm trong khoang thuyền mà không muốn cử động. Đến tối, nàng bỗng nghe thấy những tiếng đập mạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Y đánh thức Tình Phương, lòng đầy cảnh giác. Tình Phương ra ngoài hỏi han, và hộ vệ bên ngoài trấn an. Không có gì đâu, chỉ là một phần mạn thuyền bị hỏng. Chúng ta đang sửa lại. Tiếng đập dường như thực sự là âm thanh của việc sửa chữa. Nên Tuyết Y không suy nghĩ nhiều, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, đêm nay nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vừa nhắm mắt lại thì rơi vào giấc ngủ sâu. Không sao tỉnh lại được. Trong cơn mê man, nàng bỗng cảm thấy lưng mình ẩm ướt. Dù trên thuyền hơi nước nhiều, nhưng không đến mức khiến lưng nàng ướt sũng thế này. Tuyết Y cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nàng dường như nặng trĩu. Cảm giác này thật kỳ lạ, giống như bị yểm bùa hoặc bị thuốc mê. Tuyết Y hoảng hốt nhận ra điều gì đó. Cơ thể nàng mềm nhũn đáng sợ, cắn mạnh vào môi để giữ tỉnh táo. Nàng dần lấy lại ý thức, tay nàng quờ quạng xung quanh, chỉ cảm thấy toàn là nước. Tại sao có nhiều nước như vậy? Tuyết Y cố gắng mở mắt, trong màn mờ mịt nàng mới nhận ra thuyền đã nghiêng từ bao giờ. Nửa người nàng đã ngâm trong nước, điều đáng sợ hơn nữa là khoang thuyền đã bị thủng một lỗ lớn. Nước không ngừng tràn vào, và con thuyền đang từ từ chìm xuống. Nàng bỗng hiểu ra, những người kia không phải sửa thuyền, mà là cố ý đục thuyền. Họ đang âm mưu làm đắm thuyền. Tình Phương, Tuyết Y cố hết sức gọi. Tình Phương cũng không khá hơn. Nàng sặc nước và tỉnh lại trong cơn hoảng loạn. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng cũng sợ hãi vô cùng. Nương tử, xảy ra chuyện gì? Thuyền sắp chìm rồi, chúng ta phải rời đi ngay. Tuyết Y kéo Tình Phương về phía chưa bị ngập nước. Vừa bước ra khỏi khoang thuyền, cảnh tượng trước mắt làm Tuyết Y càng hoảng loạn hơn. Con thuyền đã chìm quá nửa, nước vẫn không ngừng tràn vào. Trong khi ở đằng xa, đám người kia đang nhảy lên những chiếc bè trúc đã chuẩn bị sẵn. Vội vã rời khỏi con thuyền đang chìm. Quay lại, các ngươi định làm gì? Tuyết Y cố gắng hét lên, nhưng dù đã dồn hết sức lực, tiếng kêu của nàng vẫn yếu ớt vô cùng. Đám người kia dường như không nghe thấy gì, thay vào đó càng khẩn trương hơn. Một người nói lớn, mau lên, nhanh tay lên, đằng sau có thuyền đang đến, đừng để bị phát hiện. Liệu các nàng ấy có tỉnh lại không? Một người khác hỏi, không đâu, thuyền đã chìm hơn nửa. Các nàng bị hít thuốc mê, giờ cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, dù có biết bơi cũng không thoát được. Chủ thuyền thúc giục mọi người rời đi, chẳng quan tâm đến lời cầu cứu của Tuyết Y, bọn họ cố ý làm vậy. Tuyết Y không còn nơi nào để cầu cứu, chỉ có thể bám chặt vào cột buồm và leo lên phần chưa bị ngập. Nhưng con thuyền đã chìm quá nhanh, không thể cứu vãn, nước dâng lên từng phút một. Tệ hơn nữa, tác dụng của thuốc mê lúc này đã phát huy, mắt nàng dần dần tối lại. Dù biết rằng ở đằng xa có một con thuyền đang đến, nhưng nàng hoàn toàn không còn đủ sức để kêu cứu. Thuyền lớn sắp chìm hoàn toàn. Tuyết Y cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm mà ngất đi. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là dòng nước đen nhánh ập vào mặt. Nương tử, Tình Phương gọi một tiếng, rồi cũng rơi xuống nước theo. Tiếng nước sông cuồn cuộn vang vọng. Bên tai Tuyết Y hỗn loạn, thân thể nàng không ngừng bị cuốn trôi xuống dưới, xen lẫn giữa những âm thanh đó, dường như còn có người nói chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng xe ngựa lăn bánh. Không biết đã bao lâu trôi qua, Tuyết Y bỗng cảm thấy vô cùng khát. Người C, H, E, T vẫn có thể cảm thấy khát sao? Nàng mơ hồ suy nghĩ, khát đến cực điểm. Nàng cảm giác cổ họng mình giật giật, rồi đột nhiên mở mắt ra. Ánh nắng chói chang khiến nàng bị lóa mắt, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần. Nương tử, ngài tỉnh rồi. Tình Phương bưng chén thuốc đến gần, thấy Tuyết Y tỉnh lại, liền vội vàng chạy đến bên cạnh. Tuyết Y cảm thấy đầu óc quay cuồng, sờ trán mà không thốt ra được lời nào. Mắt nàng vẫn mờ vì nằm quá lâu. Nửa ngày mới dần dần nhìn rõ. Nàng nhéo nhéo tay Tình Phương, rồi lại nhéo chính mình. Mềm, nóng, cảm giác này rõ ràng là thật. Thuyền đã chìm rồi mà. Chúng ta đây là ở đâu? Nàng hỏi, giọng yếu ớt. Chúng ta được cứu rồi. Tình Phương đỡ nàng nằm xuống. Nhưng ai đã cứu chúng ta? Tuyết Y lẩm bẩm, đầu óc vẫn còn lẫn lộn. Có phải là đại biểu ca không? Không phải. Tình Phương ngập ngừng một chút rồi nói, là nhị công tử, lại là nhị biểu ca. Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, vậy thì phải cảm tạ hắn thật tốt. Tình Phương nghe nàng nói vậy, sắc mặt chợt biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, trong lòng có điều khó nói. Tuyết Y không để ý đến biểu cảm của Tình Phương, cổ nàng có chút cứng nhắc sau khi tỉnh dậy. Nàng xoa nhẹ phần gáy và hỏi, người thay gối đầu cho ta à? Sao cái gối này không giống như trước? Thật sự là khác, vì đây không phải là nơi mà họ quen thuộc. Lê Hoa Viện, Tình Phương do dự, không biết phải trả lời thế nào. Tuyết Y đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tình Phương đáp. Liền nghiêng đầu nhìn gối đầu. Nàng phát hiện cái gối này không phải là cái gối mềm như Ý Vân Văn mà nàng thường dùng. Ánh mắt lập tức dừng lại. Sóng âm của Tâm Hồng Hồng chỉ có thế. Ánh mắt nàng chậm rãi quét qua đệm chăn, giường, rồi nhìn ra xa hơn. Màn trướng, bình phong, bàn trang điểm, tủ quần áo, thậm chí cả cửa lớn. Tất cả đều không giống với căn phòng mà nàng thường ở. Tuyết Y giờ mới ý thức được điều bất thường. Đây là đâu? Ánh mắt nàng đầy cảnh giác. Tình Phương thấy nàng phát hiện ra, liền nín thở không dám nói gì. Ta hỏi ngươi, đây là đâu? Sao ngươi không nói? Tuyết Y gặng hỏi, giọng đầy tức giận. Nô tỳ cũng không biết. Khi nô tỳ tỉnh dậy, chúng ta đã ở đây rồi. Dương Bảo chỉ bảo nô tỳ chăm sóc ngài thật tốt. Những chuyện khác thì không nói gì cả. Tình Phương lắc đầu, giọng lo lắng. Tuyết Y khó mà tin nổi. Ngươi vừa nói gì? Nương tử, ngài e rằng đã bị nhị công tử giam lại rồi. Tình Phương đoán, giam lại, vậy nơi này là đâu? Tuyết Y mơ hồ nhìn quanh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quang Đức, Phường, hai chủ tớ vẫn đang sửng sốt thì bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nói bình tĩnh. Thôi Hành tiến vào, vừa nhìn thấy hắn, Tuyết Y lập tức ôm đầu gối, lùi lại phía sau. Ngươi đưa ta đến đây để làm gì? Không phải ngươi từng nói muốn đến nơi này sao? Thôi Hành dường như không nhận ra sự trốn tránh của nàng. Hắn bước tới mở cửa sổ, ánh nắng chói chang lập tức ùa vào. Tuyết Y vội đưa tay lên che mắt. Viện này đã được bố trí theo đúng ý ngươi khi trước. Có một cây quế và một mảnh ruộng nhỏ. Thôi Hành quay đầu lại, hỏi, thích không? Tuyết Y mất một lúc mới quen với ánh sáng và nhận ra bên ngoài thực sự có một cây quế. Mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất trong gió. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta đã không còn giao ước gì từ lâu rồi. Thôi Hành chẳng màng đến lời nàng, tự nhiên bước vào phòng, liếc mắt về phía chén thuốc rồi nói, ngươi tỉnh rồi, vậy hãy uống thuốc đi. Đây là thuốc gì? Tuyết Y nhìn vào chén thuốc đen xì, sinh lòng cảnh giác, giải dược, ngươi trúng mê hương. Thôi Hành không nhìn nàng, chỉ chăm chú nhìn lên trần nhà. Ngươi nghĩ là thuốc gì? Ngươi nghĩ ta sẽ hại ngươi sao? Ngươi không hại ta? Tuyết Y hỏi lại, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngươi nghĩ rằng vụ đắm thuyền là do ta làm sao? Giọng Thôi Hành trầm xuống. Không phải sao? Tuyết Y đối diện hắn, đôi mắt dấy lên sự nghi hoặc. Lục Tuyết Y, ngươi có trái tim không? Thôi Hành lạnh lùng nhìn nàng. Trong mắt ngươi, chẳng lẽ ta chỉ biết làm hại ngươi? Nếu không phải ngươi, thì là ai? Chẳng lẽ là cô mẫu? Tuyết Y lẩm bẩm, trong lòng càng thêm rối loạn. Ngươi có thể ngu ngốc thêm chút nữa không? Hắn cười nhạt, hóa ra thật sự là cô mẫu. Tại sao bà ấy lại làm như vậy? Trong đầu Tuyết Y trở nên hỗn loạn. Không đúng, rõ ràng mọi chuyện không nên như thế này. Tối qua ta đã cảnh báo ngươi rồi. Đừng đổ lỗi cho người khác vì sự ngu ngốc của mình. Thôi Hành nói lạnh lùng. Tuyết Y đột nhiên nhớ ra, cô mẫu có thể không tốt, nhưng người biết rất rõ, vậy tại sao không ngăn bà ấy, mà lại trùng hợp cứu ta? Thuốc đang nguội, uống trước đã. Thôi Hành tránh né câu hỏi của nàng. Nghe vậy, Tuyết Y liền hiểu ra, cô mẫu muốn hại nàng, nhưng nhị biểu ca cũng không phải là người tốt lành, hắn chẳng qua chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Ta không muốn uống. Ta muốn rời khỏi đây. Tuyết Y đẩy hắn ra, cố gắng dùng tay chống đỡ để xuống giường. Ngươi định đi đâu? Ngươi đã là người C-H-E-T rồi. Thôi Hành gọi giật lại. Ngươi có ý tứ gì? Tuyết Y hỏi, giọng không giấu nổi sự bàng hoàng. Ngươi bây giờ đã chết rồi. Tin tức thuyền gặp nạn vừa mới tung ra, và ta đã nhân cơ hội giải trừ hôn sự. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thôi Hành lạnh lùng đáp, tay hắn đè lại vai nàng. Tuyết Y bàng hoàng, giờ thì nàng đã hiểu hắn đã sắp đặt mọi thứ để giả chết. Quả thực, đây là một cách rất hiệu quả. Với tính cách của cô mẫu, bà ấy chắc chắn sẽ kiếm cớ để nhanh chóng chọn cho Tam Lang một mối hôn sự khác. Như vậy, dù nàng có trở về, người ngoài cũng chỉ than một câu về sự vô thường của thế gian. Mà thanh danh của nàng không bị tổn hại chút nào. Giả xê, hát, ế, thê thì giả chết. Nhưng biểu ca cớ gì lại đưa ta đến đây? Ngươi chẳng lẽ không có tư tâm? Tuyết Y lạnh lùng chất vấn. Thôi Hành bị nàng hỏi. Đứng đó mà không trả lời. Ngươi đưa ta tới đây, chẳng phải muốn giữ ta làm của riêng? Tuyết Y càng tin chắc vào suy nghĩ của mình. Ngươi có gì khác biệt với cô mẫu đâu? Cái gì mà cấm luyến? Ta đã nói là sẽ lấy ngươi. Thôi Hành cau mày, rõ ràng không thích việc nàng tự làm mất thể diện như vậy. Ngươi đối xử với ta như vậy, làm sao ta tin ngươi? Tuyết Y không hề nhượng bộ. Ngươi không tin cũng phải tin. Một tháng nữa thôi, khi mọi chuyện về hôn sự được giải quyết, ta sẽ cưới ngươi vào cửa. Giọng nói của Thôi Hành trầm xuống. Hắn đè nàng ngồi xuống và tiếp tục. Ngươi vừa mới tỉnh lại, không nên nghĩ bậy bạ. Uống thuốc đi, dưỡng bệnh cho tốt. Ta còn dám uống sao? Ngươi nói gì ta cũng phải làm theo. Cho dù là độc dược, ta có thể từ chối được sao? Tuyết Y nhìn hắn với ánh mắt đầy châm chọc. Độc dược? Thôi Hành nhếch môi cười, rồi bất ngờ uống một ngụm lớn thuốc. Sau đó nắm cằm nàng, ép nàng phải mở miệng để hắn đốt thuốc vào. Tuyết Y càng phản kháng, hắn lại càng ép nhiều hơn. Bình phong bị đụng ngã, nàng bị hắn ép sát vào cột giường. Nàng nện lên người hắn, đánh hắn cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng bị ép nuốt hết thứ thuốc đắng ngắt. Thuốc vừa đắng vừa chua. Nàng cảm nhận vị đắng chát thấm vào hàm răng. Khi Thôi Hành buông nàng ra, Tuyết Y không kìm được mà ôm cổ ho lên sặc sủa. Có độc không? Thôi Hành dùng tay lau vết thuốc đọng lại bên khóe môi nàng. Nắm cằm nàng hỏi, Tuyết Y không trả lời. Cảm giác đắng ngắt trong cổ khiến nàng không muốn mở miệng. Không có độc, vậy thì uống nốt đi. Thôi Hành đưa nửa bát thuốc còn lại tới trước mặt nàng. Ta không uống. Tuyết Y nghiến răng, từ chối. Không uống, vậy ngươi muốn ta ép ngươi lần nữa sao? Giọng Thôi Hành lạnh nhạt, nhưng lại đầy đe dọa. Cuối cùng, Tuyết Y không còn cách nào khác. Đành đè xuống cơn tức giận và đồng ý, được rồi. Ta sẽ uống. Nàng uống hết bát thuốc, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống. Ta đã uống rồi, bây giờ ngươi có thể đi được chưa? Sớm chấp nhận chẳng phải tốt hơn sao? Thôi Hành ngữ khí dịu xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng. Nghỉ ngơi đi, ta sẽ về lo liệu mọi chuyện. Tối nay ta sẽ quay lại thăm ngươi. Thăm nàng vào buổi tối. Đây còn gì khác là coi nàng như kẻ bị giam cầm. Tuyết Y cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi để ngăn dòng nước mắt. Đừng suy nghĩ nhiều. Thôi Hành cúi đầu, khẽ chạm môi nàng đầy thân mật. Tuyết Y không phản ứng. Nhưng ngay khi hắn quay đi, nàng đột nhiên ném cái chén thuốc xuống chân hắn. Chén vỡ tung, mảnh sứ văng khắp nơi, phá tan sự bình thản của hắn. Nhìn vết máu loang lổ trên tay, Thôi Hành chỉ lạnh lùng lau đi, rồi phân phó Dương Bảo, đem tất cả bát sứ trong phòng này đổi thành vàng bạc. Để nàng có ném cũng ném cho đủ. Tuyết Y đang cầm một chén khác, nghe thấy những lời đó, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống. Hắn thật sự quyết tâm không buông tha cho nàng. Cách chương.